Thần đạo đan tôn, chương 4149, luyện chế thanh mộc bổ linh đan, góc truyện audio.com, luyện chế đan dược tiên cấp rất phức tạp, chỉ cần trận pháp là chưa đủ, còn cần chuẩn bị đan lô, việc này phi thường trọng yếu. Bởi vì đan lô tốt hay xấu cũng ảnh hưởng đến chất lượng thành đan. Lò luyện đan trong tay Lăng Hàn không tốt, chỉ có thể sử dụng hỗn độn cực lôi tháp thay thế. Vì sao đan lô trọng yếu như vậy? Là bởi vì đan lô chính là pháp khí của đan sư, sẽ dung nhập một tia thần hồn, mới có thể dễ dàng cảm thụ năng lượng biến hóa. Kỳ thật luyện đan chính là rút năng lượng của dược tính, dẫn dắt dược tính và dung hợp dược tính. Càng mẫn với năng lượng, tỷ lệ thành đan càng cao, phẩm chất thành đan cũng càng cao. Hỗn độn cực lôi tháp chính là pháp khí của Lăng Hàn, đây là mẫu kim tạo thành, nó có thể gọi là đan lô mạnh nhất thế gian hay không? Lăng Hàn khởi động trận pháp oanh, lực lượng thiên địa bộc phát như hồng thủy. Hỗn độn cực lôi tháp chìm nổi, Lăng Hàn dẫn dắt lực lượng thiên địa lượng rót vào trong tầng 9 tòa tháp, hiện tại chỉ có tầng 9 là trống rỗng, có thể sử dụng làm đan lô. Lăng Hàn thông qua một tia thần hồn tiến hành điều khiển tinh vi, hắn cải biến năng lượng hỗn độn cực lôi tháp mạnh yếu và thuộc tính khác nhau. Hiu hiu hiu, hắn ném một phần tài liệu ra ngoài, tài liệu bị hỗn độn cực lôi tháp hấp thu vào trong. Lăng Hàn tiến hành điều khiển chính xác, ý thức hóa thành tơ mỏng. Hắn đang luyện chế, lại dùng hỗn độn cực lôi tháp luyện đan, có chỗ tốt lớn nhất chính là không nổ đan lô, nhiều nhất chỉ luyện hỏng, lãng phí một phần vật liệu mà thôi. 3 giờ sau, Lăng Hàn cau mày. Hắn thất bại, đường đường đan đạo đế vương, hắn lại thất bại. Lăng Hàn nhớ lại toàn bộ quá trình, hắn gật đầu. Phương thuốc là chết, số 5 của tài liệu chưa hẳn phù hợp với đan phương, cho nên cần tiến hành điều khiển tinh vi, đây là sai lầm của ta. Hắn bắt đầu lại từ đầu, sau 3 tiếng, Lăng Hàn tươi cười. Xong rồi, tâm niệm hắn hơi động, hiu hiu hiu, 7 viên đan dược màu xanh bay ra khỏi hỗn độn cực lôi tháp. Phẩm chất thành đan, thượng phẩm, Lăng Hàn cười ha ha, luyện chế lần thứ 2 thành công, hơn nữa còn đạt đến thượng phẩm, hắn có gì không hài lòng. Lại luyện mấy lần ta nhất định có thể đạt tới cực phẩm. Nhưng 2 lần luyện đan, Lăng Hàn tiêu hao tinh thần lực rất lớn, hắn không thể tiếp tục luyện đan. Hắn nghỉ ngơi trước, ngày mai lại tiếp tục, hắn cũng không phải người nhỏ mọn, hắn chia 2 viên thanh mộc bổ linh đan cho Bích Tiêu công chúa và Lục Oa. Một ngày chỉ có thể ăn 1 viên, dù sao cũng là thuốc, nó có độc tính nhất định, ăn nhiều hơn nữa sẽ lãng phí, hơn nữa còn tích lũy đan độc trong người, lúc đạt tới trình độ nhất định, cho dù là thánh nhân cũng không cứu nổi. Nhưng với đa số người, việc như vậy không tồn tại. Có ai giàu đến mức mỗi ngày ăn hơn 1 viên thanh mộc bổ linh đan? Bích Tiêu công chúa cực kỳ vui mừng, thanh mộc bổ linh đan vô cùng chân quý, không ai trên thiên hải tinh có thể luyện chế, nhưng nghĩ nghĩ, nàng vẫn thu về. Nợ nhiều không lo, như vậy dùng thịt bồi đi, nàng nói thầm trong lòng, gương mặt đỏ bừng, cực kỳ thẹn thùng. Lục Oa lại không muốn, nàng nói, phụ thân, chúng ta tương đối đặc thù, tiên dược không có tác dụng với chúng ta. À, chẳng lẽ các ngươi mọc ra trên hồ lô đằng nên không thể ăn? Được rồi, Lăng Hàn gật đầu, hắn vô cùng tín nhiệm các tiểu oa nhi, cũng tin tưởng tính đặc thù của góc truyện audio.com. Các nàng, nếu Lục Oa nói thanh mộc bổ linh đan không có tác dụng với nàng, khẳng định là nói đúng. Lăng Hàn thu đan dược lại, đồ chơi này là một trong các đan dược hữu dụng nhất trong trúc cơ cảnh, hiện tại trúc cơ cảnh nhiều như thế, hắn sẽ có thị trường rộng lớn, sẽ bán được giá tiền tốt. Hơn nữa, hắn còn đáp ứng luyện một phần thanh mộc bổ linh đan bán cho chủ quán, từ đó hắn có thể đổi được nhiều thanh hồ mộc hơn. Có lúc không tìm thấy đan dược phục dụng, Lăng Hàn cảm thán một câu. Sáng sớm ngày thứ 2, mặt trời mới lên, Lăng Hàn lại nuốt một viên thanh mộc bổ linh đan, lúc này, hắn mới bắt đầu tu luyện. Hiệu quả luyện hóa đan dược rất tốt, oanh, được đại nhật liên hoa quyết dẫn dắt lực lượng thiên địa tràn vào trong cơ thể Lăng Hàn, khiếu huyệt trên người hắn mở ra, đây chính là 360 khiếu huyệt, số lượng còn nhiều hơn gấp 10 lần trúc cơ cảnh yếu nhất, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn gấp 10 lần. Mặt khác, trong cơ thể của hắn còn có 2 lực lượng thần bí đang tác dụng, chúng không ngừng hấp thu bí lực của hắn và lớn mạnh tiên đạo cơ thạch. Hiệu quả của thanh mộc bổ linh đan hết sức rõ ràng, Lăng Hàn có thể cảm nhận rõ tiến cảnh của hắn còn vượt qua ngày hôm qua rất nhiều. Ta không biết cực hạn trúc nhân cơ ở đâu, cho nên ta không thể ước đoán tiến cảnh của mình, rốt cuộc có thể bước vào trúc nhân cơ trung kỳ hay không. Lăng Hàn sờ cằm, được rồi, không nghĩ nhiều như vậy, ngược lại chỉ cần không thể tu luyện thêm nữa, khi đó chính là trúc nhân cơ đỉnh phong. Hắn lại luyện một lò đan dược, lần này vẫn là phẩm chất thượng phẩm, cũng không có cực phẩm xuất hiện, số lượng thành đan là 8 viên, mang ý nghĩa Lăng Hàn có tiến bộ khi luyện chế thanh mộc bổ linh đan. Vào buổi tối, hắn lại luyện thêm một lò, hắn lại có tiến bộ nhanh chóng, danh tiếng đan đạo đế vương không phải nói khoác mà thành. Nhưng hắn hao tổn tinh thần lực rất lớn, Lăng Hàn không muốn làm mình quá mệt mỏi, bởi vậy, hắn không luyện thêm lần nữa. Hắn đi phiên chợ và tìm tên chủ quán lúc trước. À, lão huynh, là ngươi sao? Chủ quán cười nói, thế nào, luyện hỏng dược liệu tới đây bổ sung hay sao? Lăng Hàn cười ha ha, hắn lấy ra một bình đan dược. À, ngươi thành công. Chủ quán nửa tin nửa ngờ, sau khi cầm bình đan dược và mở ra xem, sau đó hắn kinh ngạc không nhỏ. Hắn đã từng phục dụng thanh mộc bổ linh đan, cho nên hắn không xa lạ gì thứ này. Đan dược tuyệt đối là chính phẩm, hơn nữa. Phẩm chất bất phàm, ngươi thực sự thành công. Chủ quán giật mình nhìn Lăng Hàn. Chỉ mất một ngày là có thể luyện ra. So với phần lớn đan sư, 10 lô đan dược có thể thành một lô đã không tệ, cho nên hắn khi bán một đoạn thanh hồ mộc cho Lăng Hàn, hắn không cho rằng Lăng Hàn sẽ luyện ra thứ gì. Chỉ ít không có nhanh như vậy. Lăng Hàn lại thành công, hơn nữa phẩm chất thành đan còn cao như vậy. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Tại Hạ Lâm Tầm, kết giao bằng hữu đi. Chủ quán nói, Lăng Hàn cũng mỉm cười, hắn đưa tay về phía đối phương. Lâm Tầm nắm lấy tay Lăng Hàn, nói, tại hạ đến từ Hằng Minh Tinh, lại được xưng là dược viên tinh, thiên địa chỗ chúng ta đặc biệt phù hợp trồng dược liệu, có rất nhiều tiên dược không thể sống ở tinh thể khác, chúng lại sống sót trên dược viên tinh, hơn nữa còn sinh trưởng rất tốt, lớn rất. Góc truyện audio.com, nhanh, hắc hắc lần này ta tới, kỳ thật bán thuốc phát tài là thật, đi bí cảnh chỉ là thuận tiện. Ách đúng là thành thật, cách chương.